Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 395, Premiership thứ 16 vòng thi đấu tới. Doa là đêm tối đi gấp về tới nước Anh, nhưng là hắn cũng không trở về Leeds. Doa là trực tiếp đi Birmingham, bởi vì Leeds United đội muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đối chiến Birmingham đội. Birmingham đội thành tích cũng không tệ lắm. Dương Gia Thành đội bóng hiện tại chính là sông phân giai đoạn. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn cùng Leeds United đội so ra còn hơi kém hơn rất nhiều rất nhiều. Trận đấu này Leeds United đội khẳng định là muốn chuẩn bị cầm xuống. Hiện tại đối với Leeds United đội tới nói, bất kỳ cái gì một trận thi đấu vòng tròn đều vô cùng trọng yếu. Cái này một vòng đấu là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 16 vòng tranh tài. Lập tức giải ngoại hạng Anh lịch đấu liền muốn hơn phân nửa. Nhưng là hiện tại Leeds United đội thành tích vẫn là không có giết tiến trước 4. Doa trong lòng vẫn còn có chút nóng nảy. 10 vị trí đầu 5 vòng đấu. Giải ngoại hạng Anh xếp hạng là như vậy. Xếp hạng đứng đầu bảng chính là Chelsea. Thành tích của bọn hắn là 12 thắng 3 thua. Điểm tích lũy 36 phân, bởi vì tại thứ 15 vòng thời điểm, Chelsea bại bởi Manchester City đội, bỏ qua tiếp tục khoét trương điểm số lớn cơ hội, mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 thì là Leyton Orient. Leyton Orient chiến tích là 10 thắng 1 hòa 4 thua, điểm tích lũy 31 phân, mà bài danh thứ 3 cùng thứ 4 MU đội cùng Arsenal đội thành tích đồng dạng đều là 10 thắng 1. Hòa 4 thua điểm tích lũy 31 phân. Bất quá bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Bọn hắn là xếp hạng 3-4 vị. Leyton Orient câu lạc bộ thật là cái sau vượt cái trước. Hiện tại đứng hàng giải ngoại hạng Anh đệ nhị. Khoảng cách Chelsea cũng là chỉ có 5 phần chênh lệch. Leyton Orient thật là quá lợi hại. Xếp hạng thứ 5 chính là Sheffield Wednesday. Thành tích của bọn hắn là 9 thắng 3 bình 3 thua điểm tích lũy 30 điểm. Đồng dạng, Leeds United đội cũng chiến tích cũng là 9 thắng 3 bình 3 thua điểm tích lũy 30 điểm. Leeds United đội bây giờ lại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Xếp hạng thứ 7 chính là Tottenham Hotspur đội. Thành tích của bọn hắn là 8 thắng 3 bình 4 thua điểm tích lũy 27 phân. Sau đó xếp hạng thứ 8 chính là Aston Villa. Thành tích của bọn hắn là 7 thắng 5 hòa 3 thua mấy phần 26 phân. Xếp hạng thứ 9 chính là Manchester City đội. Bọn hắn là 6 thắng 7 hòa 2 thua điểm tích lũy 25 phút. Xếp hạng thứ 10 chính là Liverpool. Thành tích của bọn hắn là 7 thắng 3 bình 5 thua. Điểm tích lũy 24 phân. Sau đó xếp hạng thứ 11 chính là Fulham đội. Thành tích của bọn hắn là 6 thắng 4 hòa 5 thua điểm tích lũy 22 phân. Xếp hạng thứ 12 thì là Birmingham đội. Bọn hắn hiện tại là 6 thắng 3 bình 6 thua điểm tích lũy 21 phân. Hiện tại giải ngoại hạng Anh phía trước xếp hạng chính là như vậy một cái tình huống. Leeds United đội bản vòng đấu đối thủ Birmingham bài vị kỳ thật cũng không tính thấp. Birmingham đội vẫn còn có chút thực lực. Cho nên, Leeds United đội muốn chiến thắng vẫn có chút khó khăn. Hiện tại Leeds United đội đã tại Birmingham, liền chuẩn bị bắt đầu trận đấu này. Doa là đi thẳng tới Leeds United đội tại Birmingham ngủ lại khách sạn. Cùng Leeds United đội đám cầu thủ hội hợp, Albertini trực tiếp cho Doa một cái ôm. Lão bản, người rốt cuộc đã đến. Doa nói ra, hiện tại đội bóng tình huống thế nào? Trạng thái như thế nào? Albertini lập tức nói, hiện tại đội bóng tình huống là rất không tệ. Đám cầu thủ trạng thái cũng còn tốt. Ta tin tưởng trận đấu này chúng ta là có thể đạt được thắng lợi. Doa khẽ vuốt cằm, đối với trận đấu này hắn là không có quá lo lắng. Doa nhìn về phía Albertini, nói ra, ta nói không phải cái này, mà là sự tình phía sau. Dù sao chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nước Anh. Bay đi UAE. Albertini minh bạch, Doa là đang vì đó sau thế kỷ cúp câu lạc bộ lo lắng a. Đúng vậy, năm nay FIFA Club World Cup đã bắt đầu. Vòng thứ nhất thi dự tuyển đều đã đánh. Anali là không so với hai bại bởi Auckland chống đỡ đội. Kết thúc một vòng này thi đấu vòng tròn về sau, Leeds United đội liền phải lập tức rời đi nước Anh, bay hướng UAE. Do có chút bận tâm là có thể lý giải. Albertini lập tức nói, lão bản ngươi yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nghe được Albertini nói như thế, Joa cũng là yên tâm. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó thần nói vỗ một cái Albertini bả vai nói ra. Những ngày này hạnh khổ các ngươi. Albertini nói ra, không không không, đây là chúng ta phải làm. Joa lại cùng Albertini hàn huyên vài câu. Sau đó Joa bọn hắn liền trở về lão tỷ Leeds United đội đối thủ Birmingham tình huống đi. Đối với trận đấu này, Joa tự nhiên là không lo lắng. Nhưng là hắn hay là làm ra vạn toàn chuẩn bị. Leeds United đội là sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một cái nào đối thủ. Bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mà đi tới Birmingham về sau, Joa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tự nhiên đều là đặt câu hỏi có quan hệ với UEFA Champions League vòng 1/16. Rút thăm nghi thức vấn đề nhiều một ít, nhưng là Joa căn bản cũng không có trả lời những vấn đề này. Cùng trận đấu này không quan hệ vấn đề, hắn đều cự tuyệt trả lời. Đối mặt với các ký giả truyền thông, Joa nói như thế đường, rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội là muốn chiến thắng. Chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, hiện tại chúng ta Leeds United đội nhiệm vụ là vô cùng nặng. Mỗi một trận đấu chúng ta đều sẽ xem như là giải quán quân đến đá. Chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Joa là tiếp tục nói, Birmingham đội thực lực là không tệ, mà lại bọn hắn là đưa vào Trung Quốc cầu thủ Đông Phương Trác. Bọn hắn thực lực thật là tăng lên vô cùng nhiều. Mà lại trận đấu này là bọn hắn sân nhà, cho nên chúng ta Leeds United đội khẳng định phải toàn lực ứng phó mới được. Đúng vậy, trận đấu này chúng ta Leeds United đội khẳng định là muốn xếp hạng ra toàn chủ lực. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Trả lời vấn đề này về sau, Joa liền trực tiếp rời đi. Ban đêm, Leeds United đội liền muốn tại sân khách khiêu chiến Birmingham đội. Một ngày này đi vào sân khách, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất nhiều. Bọn hắn đều là đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là phất cờ hò reo, hát vang đội ca. Mà lại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là biết Leeds United đội chẳng mấy chốc sẽ rời đi nước Anh, bay hướng UAE. Bọn hắn lại sẽ có thời gian rất dài không nhìn thấy Leeds United đội hiện trận đấu. Cho nên khách này trận đấu bọn hắn đều là lao qua. Mà lại hôm nay vẫn là có rất rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là không có vé cửa. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến vào sân bóng. Chỉ có thể tại sân bóng bên ngoài trước màn ảnh lớn quan sát Leeds United đội tranh tài. Những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là liều mạng. Đương nhiên, có dạng này Leeds United đội fan bóng đá, Leeds United đội thành tích mới sẽ tốt như vậy. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Bọn hắn là hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đội cố lên, la lên Joa danh tự. Vì Joa phất cờ hò reo, Joa hiện tại đã đi tới sân bóng bên trong. Trước đó hắn đã cùng đám cầu thủ thấy qua. Tại trong phòng thay quần áo, Joa là cùng Leeds United đội đám cầu thủ nói, trận đấu này Leeds United đội nhất định phải thắng. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biết trận đấu này vô cùng trọng yếu. Đây coi như là bọn hắn rời đi nước Anh trước đó, đưa cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một món lễ vật. Leeds United đội đám cầu thủ đều là kìm nén một mạch, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Leeds United đội liền muốn đi đá FIFA Club World Cup. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đá cái này cái FIFA Club World Cup đâu. Mặc dù nói cái này quán quân phân lượng không phải rất nặng, Nhưng là dù sao đây là treo thế giới tên tuổi. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường muốn thu hoạch được cái này giải thưởng. Vì có thể tốt hơn đi chinh chiến FIFA Club World Cup. Trận đấu này, Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là đã ra. Đi tới sân bóng bên trong. Trận đấu này, do bài xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, Matt Hummels cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano loan lỗ tai song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, cái này thật sự chính là Leeds United đội hình chủ lực. Hậu phòng tuyến bên trên mặc dù là Matt Hummels, nhưng là thực lực cũng là rất mạnh. David Luiz mặc dù khỏi bệnh, nhưng là còn không có khỏi bệnh hoàn toàn. Để cho an toàn, do là không để cho David Luiz xuất ra đầu tiên. Bất quá David Luiz sẽ leo lên bay hướng UAE phi cơ chuyến. Nhìn thấy Leeds United đội dạng này đội hình ra sân, Birmingham fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng lo lắng. Leeds United đội thực lực mọi người đều là phi thường rõ ràng. Leeds United đội hiện tại lại là toàn chủ lực xuất chiến. Trận đấu này bọn hắn Birmingham đội thật sự chính là không có quá nhiều cơ hội a. Bất quá, Birmingham đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn là tin tưởng mình đội bóng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Trận đấu này, bọn hắn Birmingham đội sẽ sống đến thắng lợi. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền triển khai hung mãnh tiến công. Đây là Leeds United đội sao? Leeds United đội cho người hình tượng không phải phiền phòng thủ phản kích a. Làm sao hiện tại liền trở thành như vậy chứ? Leeds United đội biến hóa này cũng là quá lớn a. Birmingham đúng đám cầu thủ thì là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội là cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng. Leeds United đội tiến công vô cùng hung hãn. Birmingham đội huấn luyện viên trưởng có chút chống đỡ không được. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Leeds United đội Cristiano Ronaldo là để Birmingham đội đám cầu thủ thấy được cái gì là siêu cấp. Tiên phong, Cristiano Ronaldo tại đường biên nhận được Mesut Ozil chuyền bóng về sau. Hắn là lập tức dẫn bóng tiến lên, đối mặt Birmingham đội đám cầu thủ liên tục bao vây chặn đánh. Cristiano Ronaldo hiện thực một cái dẫm xe công thức một hơn người. Sau đó một cái Marseille roulette, lại tiếp một cái vung cái đuôi trâu hơn người, trực tiếp giết tiến vào Birmingham vùng cấm địa, đơn đao đi gặp, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Cristiano Ronaldo đây là giả a. Cái này mẹ nó cho dù là ở trong game cũng không thể làm ra đột phá động tác a. Nhưng là Cristiano Ronaldo làm được. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đến đều nhảy dựng lên. Từng cái vô cùng kích động. Chris, Chris, hoàn mỹ Chris, chúng ta yêu ngươi chết mất. Ronaldo, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hô hô háo. Bên sân Joa cũng là phi thường kích động. Hắn thậm chí đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là sự thực sao? Joa là vô cùng giật mình. Cái này đột phá đơn giản quá sắc bén. Còn có ai có thể làm được? Rất bình thường hiển nhiên chỉ có Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo giết tiến vào Birmingham đúng vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn. Trực tiếp một cước thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào Birmingham đội cầu môn. 1-0. Leeds United đội lấy được dẫn trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.